One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Huyết chiến không ngớt. Thân là hải quân đại tướng, Kizaru năng lực sớm đã tăng lên tới đỉnh phong. Có thể nói, tiến bộ tiềm lực đã bị đào móc không sai biệt lắm. Nên khai thác năng lực cũng đều mở rộng đến rồi cực hạn. Mà Sauron thì không phải vậy. Tiềm lực của hắn còn xa xa không có đạt được cực hạn. Tiến bộ không gian như trước rất lớn. Sauron, người cũng quá cuồng vọng tự đại. Ta nhưng là hải quân đại tướng A. Bị Sauron coi thường, Kizaru hoàn toàn bị chọc giận. Thân ảnh lóe lên, Kizaru nhanh như điện thiểm vậy chợt xuất hiện tại Sauron trước người. Thiên Túng Vân kiếm nhằm thẳng vào đầu chém. Nhức mắt tia sáng cấp tốc hiện lên, trực tiếp chạy Sauron đỉnh đầu đánh xuống. Sauron vội vàng huy kiếm ngăn cản. Kizaru tay phải lại đột nhiên liếc về Sauron, liên tiếp bắn ra 5 đạo laser. Sauron vội vàng nghiêng người né tránh, thân thể không đợi đứng vững. Kizaru cười lạnh một tiếng, tốc độ ánh sáng thang. Lời còn chưa dứt, Kizaru đùi phải đã thật nhanh đá ra ngoài. Sauron tự biết không còn cách nào tách ra, không thể làm gì khác hơn là huy kiếm lại ngăn cản. Oanh một tiếng, một đạo nhức mắt tia sáng bay vút tới, va chạm ở Sauron trên lưỡi kiếm, phát sinh một hồi tiếng sấm vậy nổ. Chung quanh là cát bụi cuồng quyền, bụi đất tung bay. Sauron vừa mới đứng vững thân thể, Kizaru hai tay cùng vung, từng đường laser như gió bão mưa rào bay vụt tới. Sauron liều mạng ngăn cản, mũi kiếm trên dưới tung bay. Trong khoảnh khắc, ở trước thân cấu trúc bắt đầu một cái vô hình hộ thuẫn. Kizaru bắn ra laser, đụng vào Sauron trước người, thình thịch rung động, tuy là miễn cưỡng ngăn trở, lại làm cho Sauron mệt cái trán đều mạo hãn. Kizaru công kích càng lúc càng nhanh, laser không được bắn ra. Tuy là Sauron Busosoku kinh người, lại bị bức một mực bị động phòng ngự. Không bao lâu, trên người lần nữa bị Kizaru bắn trúng. Người sơ suất quá, Kizaru trên mặt của rốt cuộc lần nữa khôi phục hài hước cười nhạt. Thoạt nhìn, hắn đã ổn thao thắng khoán. Hừ, điểm ấy trình độ tổn thương tính là cái gì? Chẳng đáng nhìn một chút trước ngực vết thương chảy máu. Sauron lạnh lùng nở nụ cười, hoảng động liễu nhất hạ thân thể, trên người đầu khớp xương phát sinh một hồi ken két tiếng vang. Sauron lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, nặng nề trên cánh tay của gân xanh lộ như long xà một dạng, gân xanh dữ tợn xoay quanh, tất cả đều cổ tăng, một mới vừa lực la, hai mới vừa lực la, theo một cỗ lực lượng cuồng bạo ở trên thân nhanh chóng dũng động. Sauron hai cái cánh tay đột nhiên trở nên vai u thịt bắp gấp đôi, ngay cả phía trên bắp thịt cũng như hắc thạch một dạng cứng rắn. Kiếm trong tay nhận mặt trên cũng lóe lên như quỷ hỏa lam sắc hỏa diễm vậy, không ở nhún nhảy hỏa diễm, để Kizaru hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Quỷ khí cửu đao lưu quỷ hỏa chém, đột nhiên Sauron phát đủ chạy như điên, như liệp báo xông về Kizaru. Kizaru vừa định bắn ra laser, Sauron đã nhảy tới giữa không trung, thân thể trên cao nhìn xuống, cấp tốc đau quặn bụng dưới, lập tức hai tay trưởng kiếm thế như mãnh hổ hung tợn bổ về phía Kizaru. Liền liền cùng đạo nhất văn tự, cũng quỷ dị lật qua lật lại bổ về phía Kizaru ngực. Kizaru vội vàng đem Thiên Túng Vân kiếm ngăn cản ở trước người. Nhưng là, đối mặt tiến nhập Atula cuồng bạo chính giữa Sauron, Kizaru kiếm trong tay căn bản đỡ không được Sauron body slam vậy thế tiến công. Đây chính là hắn năng lực một đại uy hiếp. Kizaru kiếm thuật chỉ là cái làm nền. Thực lực của hắn sở dĩ cường hãn, dựa vào là càng nhiều hơn chính là thiểm quang trái cây năng lực. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Kizaru lập tức té bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, trên người cũng nhiều một đạo phun lửa vết kiếm, màu xanh nhạt hỏa diễm, tựa hồ là từ Kizaru trong cơ thể đốt giống nhau. Kizaru khiếp sợ phát hiện, mình thần trí đột nhiên trở nên có chút mờ nhạt, nhất là đầu. hàng vạn con kiến toàn tâm, dường như tùy thời muốn nổ tung giống nhau. Mà Sauron sau lưng hắc vụ bên trong, vạn thiên quỷ ảnh bên trong, đột nhiên bay ra khỏi một hồi âm trầm tiếng cười nhạo. Tựa hồ là pha trò Kizaru vô năng, thanh âm dị thường chói tai. Kizaru sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, lần nữa cất bước đi hướng Sauron. Mỗi bước ra một bước, ngay cả không khí chung quanh, đều bị Kizaru uy thế kinh người chèn ép ken két vang lên. Tựa hồ lập tức phải bị đè nát. Quỷ hỏa chém, là đem trên người quỷ khí cùng trường kiếm trong tay hợp hai thành một. Một ngày sử xuất, không những được quấy nhiễu loạn địch tâm thần của người ta, cũng có thể xé rách linh hồn người khác. Uy lực cực kỳ khủng bố. Mà Sauron trên lưỡi kiếm lấp lánh lam sắc quỷ hỏa, chính là quỷ khí tụ tập cùng một chỗ sinh sinh hỏa diễm. Nhìn như là hỏa diễm, bên trong lại tràn đầy lực lượng cuồng bạo, như địa ngục yêu ma giống nhau. Lấy bạo chế bạo, tà khí lang nhiên, có thể đơn giản đánh tan người bình thường tâm thần. Sauron, có thể bước đến sử xuất toàn lực, người đủ để kiêu ngạo. Kim quang đốt người, đột nhiên, Kizaru gầm lên một tiếng. Trên người ban dâu kim quang cấp tốc hiện lên. Kizaru thân thể, đột nhiên hóa thành hư không. Tất cả đều biến thành đường nhức mắt laser. Trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng nhất tề bắn về phía Sauron. Chỉ chốc lát, Sauron đã bị vô cùng vô tận kim quang cho cắn nuốt. Lập tức, Sauron đứng yên địa phương. Nhất thời vang lên từng đợt dày đặc tiếng nổ mạnh. Mỗi một đạo laser, đều gây nên nổ vang. Mà bay tới laser, nhiều quả thực đếm không hết. Một lát sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, Kizaru lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mà Sauron, dĩ nhiên không thấy, nhưng thật ra trên mặt đất liên tiếp, bị tạc một mảnh hỗn độn. Đã chết rồi sao? Hải Minh hoảng sợ há to mồm, kém chút không có cắn phải đầu lưỡi. Thật bất khả tư nghị, Kizaru một chiêu này, thân thể quá mạnh mẽ, đem thân thể của chính mình phân giải cùng nhau vây công Sauron. Chỉ là cái này uy lực kinh người laser, cũng làm người ta sợ run lên. Mạnh đi nữa người, máy móc cũng chưa chắc chịu được như thế tạc a. Sauron, Nami vành mắt đỏ lên, thanh âm đều lộ ra khóc nức nở. Sauron lại bị tạc không có. Nami nhịn không được khóc hô lên, thân thể cũng vô lực sụi lơ ở trên mặt đất. Không phải, hắn không có chết. Đột nhiên, Kizaru dưới chân của, oanh một tiếng, ne tê theo nổ vang. Một cái máu rầm rề bóng người từ dưới đất chui ra. Thăng Long chém, Sauron trong tay quỷ triệt, cũng từ Kizaru giữa hai chân từ dưới đi lên đâm vào Kizaru trong cơ thể. Một mãnh liệt trùng kích nhanh chóng xỏ xuyên qua Kizaru thân thể. Sau đó hóa thành một cái huyết sắc thần long từ Kizaru đỉnh đầu phi lên bầu trời. Ta đã sớm nói, Kizaru một trận chiến này, phần thắng cũng không lớn. Sauron bản thân bị trọng thương, bị tạc thành huyết nhân. Ngay cả xương ngực đều mơ hồ lộ ra, y phục trên người, cũng hầu như đều cùng vết thương dính liền với nhau. Dùng sức đứng thẳng người, thân thể lay động vài cái, Sauron phát thông một tiếng, vô lực ngã xuống. Sauron ghê tởm, xem ta xét đánh ngang tai. Làm nghĩ lầm Sauron bị tạc sau khi chết, mặc dù đang tuyệt vọng kêu khóc, nhưng là Nami vẫn là bất chi bất giác tựa đầu đỉnh bầu trời. Biến thành mây đen bao phủ tầng mây. Sauron thụ thương ngã xuống đất. Nami cắn răng. Thời tiết bỗng nhiên liếc về phía Kizaru. Kizaru cũng vừa mới bị trọng thương. Thân thể không đợi đứng vững. Trên đỉnh đầu vạn đạo Raiden liền chạy hắn bổ xuống. Chúng ta cũng lên. Luchi nhìn Sauron liếc mắt. Trong lòng cũng là lửa giận điên cuồng thiêu. Nami Raiden vừa mới đánh rớt. Luchi đã như liệp báo xông về Kizaru, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.